Vũ đấu tinh không? Chương 8, đấu vân tinh. Góc truyện audio.com. Chấm, bà cái gì ta không biết. Ta không quen bà, đi ra khỏi đầu ta đi. Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng. Ta vất vả lắm mới ngưng tụ lại được linh hồn thể nên cần mượn thức hải của ngươi để tĩnh dưỡng thêm một đoạn thời gian nữa. Thanh Mai cười khổ. He he, lão yêu bà, món nợ bị phế đi tu vi ta còn chưa tính sổ với bà đấy. Dịch Phong cười gằn, tu vi của ngươi đã mất có thể tu luyện lại được. Ta có thể truyền cho ngươi công pháp tu luyện vô cùng thích hợp với đấu vân tinh này. Tu luyện đấu khí, Thanh Mai nhàn nhạt đáp. Đấu khí, cái gì là đấu khí? Ánh mắt Dịch Phong lóe lên. Ta sẽ nói rõ cho ngươi hiểu. Thanh Mai phất tay. Từng luồng ánh sáng ngưng tụ hóa thành một tinh cầu ánh sáng to chừng quả dưa hấu. Nàng vung ngọc thủ vuốt nhẹ lên tinh cầu hư ảo này từ từ nói. Giọng nói êm ái vô cùng dễ nghe. Đây là đấu vân tinh. Trên tinh cầu này chia làm tứ đại lục, Viêm Long đại lục, Kim Hổ đại lục, Băng Tước đại lục, Thủy Vũ đại lục. Viêm Long đại lục rộng lớn nhất, trải dài ước vạn dặm. Chia làm ba vùng đất do ba đại tông phái làm chủ. Mỗi bên bá chủ một phương, lần lượt là Đạo Nguyên Tông, Liệt Hỏa Môn, Vân Dược Phái, trong đó Đạo Nguyên Tông cai quản 12 tiểu quốc, nơi mà ngươi đang đứng là nhà quốc thuộc sự cai quản của Đạo Nguyên Tông. Về phần Kim Hổ Đại Lục là thánh địa của yêu tộc. Không có nhân loại, còn Băng Tước Đại Lục có diện tích nhỏ nhất, quanh năm băng tuyết trắng xóa. Chỉ có một quốc gia làm chủ nơi đây, đó là Bắc Minh Quốc. Ta cảm thấy hơi thở của vùng đất này trên người kẻ đã đả thương ngươi và dụ dỗ nha đầu kia. Còn về Thủy Vũ Đại Lục, quanh năm mưa ẩm, hải tộc và nhân tộc đan xen, nổi tiếng có hai thế lực lớn đó là Vạn Hải Tộc và Phong Vân Môn. Tại thế giới, không có ma pháp tiên thuật, chỉ có duy nhất một thứ mà tu luyện giả tu luyện, đó là đấu khí. Trải qua vạn năm lịch sử, đấu khí đã phát triển đến trạng thái đỉnh phong. Bất kể là cường giả của quốc gia nào, bất kể là chiến tranh hay quyết đấu, tất cả đều dùng đấu khí. Có thể nói tầm quan trọng của đấu khí trong thế giới này là không thể thay thế được. Bởi vì đấu khí phát triển như vũ bão, phương pháp tu luyện đấu khí trên đấu vân tinh cũng có nhiều vô số. Công pháp mạnh hay yếu được chia làm 4 loại từ thấp đến cao, đó là binh, quân, vương, đế, mà mỗi loại của công pháp cũng được chia làm phẩm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Công pháp tu luyện đóng vai trò trọng yếu. Công pháp tu luyện càng cao thì thành tựu càng cao hơn, chưa kể thiên phú. Một loại cung tồn tại song hành với công pháp là đấu kỹ. Nếu như nói, tu hành công pháp là cơ sở của đấu khí. Vậy thì đấu kỹ chính là đem đấu khí thôi phát bằng kỹ xảo đặc thù. Tương tự giống như công pháp, đấu kỹ cũng chia làm 4 loại: binh, quân, vương, đế. Công pháp và đấu kỹ đế cấp phát huy được uy lực cường đại nhất, nhưng gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hiển nhiên, cấp độ của người tu luyện cũng chia ra mạnh yếu. Có người nói tu luyện đấu khí lúc ban đầu thì gọi là đấu sĩ. Lần lượt tiếp theo là đấu sư. Đại đấu sư, đấu quân, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh và đấu đế. Chỉ cần tu luyện đạt đến cấp bậc đấu vương, xem như vậy đã có thể trở thành cường giả một phương. Còn người nào có thể tu luyện đến cấp bậc đấu đế? Như vậy không những có thể bài sơn đảo hải, giơ tay nhấc chân khiến sơn băng địa liệt, có thọ nguyên vô hạn, mà đạt đến cấp bậc đó. Có người nói còn có thể tham ngộ chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới chỉ có trong các điển tịch. Sự tích thời viễn cổ, đó là đầu tiên, đạt tới cấp bậc đó có thể ngao du tinh không? Hoán đổi nhật nguyệt, điều khiển sao trời, nắm giữ đại đạo, cách chương.